quên gia đình lại đó. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuần hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà. Cùng xuân quên hết những chuyện buồn xuân đã qua. Phân ngắm rừng hoa mai đua nở tùy chân, đồi hương thanh phân giữa đêm chờ tin bão xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến tranh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm xinh. Xuân đến ban cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, dùng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dân chiến miên sẽ những mối lương xuyên, mái tranh chung bóng nguyện gia đình lại đón viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuần hoa, với một năm xuân vui vẻ. Quên hết những chuyện buồn xuân đã qua, với một năm xuân vui vẻ đậm đà. Cùng xuân quên hết những chuyện buồn xuân đã qua. Một năm thêm sung túc an vui. Người

cùng nhau đón thêm mùa xuân. Chặt tình thân viên canh lọc những băng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao lá nguồn yêu mới như hoa mai nở phơi phới, thế gian thấy nụ lòng.

chai bánh mứt không rượu chè. Sang năm sau mới tính duyên tình mình. Xuân quang ca hoa ca rộn ràng mọi nơi. Xuân yên vui đàn chim hòa trong bình minh. Xuân thắm tươi dễ ngàn câu chúc. Xuân ước mơ những ngày hạnh phúc. Xuân thái hoa đất trời yên vui. Ca rộn ràng mọi nơi, xuân yên vui đàn chim hòa trong bình minh, xuân thắm tươi dây ngàn câu chúc, xuân ước mơ những ngày hạnh phúc, xuân thái qua đất trời yên. Một niềm tin đất mẹ vui bình yên, xuân cay thêm nhiều. duyên mái tranh chung bóng nguyện gia đình lại đón đi. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc tràn ra năm nay được thuần hoa. Với một năm xuân vui về đầm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Với một năm xuân vui về đầm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Chim én đưa tin Chúa Xuân giáng chân thật xin. Năm rồi em trăng gầy, năm này em mới tròn trăng, đón xuân thấy lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi chăng. Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứ mang xuân ý đẹp trời ban. Hương trăm đêm giao thừa, hoa lọc khoe sắc mọi nơi, đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây trần gian. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, xuân thiêng xin khấn em ấm đến cho mọi nhà, ước mơ giấc mộng in ưng có đội cánh để tình thương. Dù người sáng hay nghèo, điều mừng xuân ngã thương say, ý mong phước lộc tràn tay. Xuân ước nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai. Trời ban hương trăm đêm giao thừa, hoa lọc khoe sắc mọi nơi, đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây trần gian. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, xuân thiêng xin khấn em ấm đến cho mọi nhà, ước mơ giấc mộng in ưng có đội cánh để tình thương. Dù người sáng hay nghèo, điều mừng xuân ngã thương say, ý mong phước lộc tràn tay. Ta có nhau ngày mai, đón xuân ước nguyện đêm nay. Đời ta có nhau ngày mai. đừng ghen đôi khi giận nhau vu vơ. Nhưng trong lòng em còn tin tình yêu trao anh. Một ngày nắng rơi hồng mà em cười, em như nàng tiên bao câu chuyện xưa số ước mơ. Một lời nói theo là do em đến cho anh một ngày vì yêu em. Một điều ước cho tình mai ban đầu, yêu nhau dài lâu bên nhau ngày sau ta có nhau. Một lời nói với em rất chân tình, con tim cố đau chỉ vì yêu em. Lúa thắm như giờ sương ban mai, nhìn lại mây trắng đang nhẹ trôi chân trời. Thanh thang phố hoa nắng vừa lên bối rối. Anh đi với em giữa trời hoa anh hỡi. Nụ hôn đó những lời yêu nên say, là mùa xuân mãi mãi chỉ cần em bên người. Đôi khi hơn ghen đôi khi giận nhau vu vơ. Nhưng trong lòng em còn tin tình yêu trao anh. Đang tin bao câu chuyện xưa số ước mơ. Một lời nói theo làn gió em đến cho anh ngất ngây vì yêu em. Một điều ước cho tình mai ban đầu, yêu nhau dài lâu bên nhau ngày sau ta có nhau. Một lời nói với em rất chân tình, con tim cố đau chỉ vì yêu em. Một ngày nắng rơi hồng mà em cười, em như đang tin bao câu chuyện xưa số ước mơ. Một lời nói theo làn gió em đêm cho anh ngất ngây vì yêu em. Một điều ước cho tình mai ban đầu, yêu nhau dài lâu bên nhau ngày sau ta có nhau. Một lời nói với em rất chân tình, con tim cố đau chỉ vì yêu em. Mùa xuân đã để bên em trao nụ hôn.